Lời nói dối chân thành, chương 66, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu Luyện Đạt Chương đã thừa nhận tất cả, vậy tiếp theo sẽ về đồn lập biên bản chính thức. Luyện Đạt Chương một mực nghe theo, nhưng cũng nói. Không thành vấn đề, xin cho tôi một chút thời gian, tôi thu dọn đồ đạc, bàn giao một số công việc đã. Hai người ra khỏi văn phòng, đi đến trước thang máy chờ hắn, để lại không gian cho Luyện Đạt Chương. Kỳ Tuấn đứng dựa vào tường tung lên tung xuống một đồng tiền xu không biết từ đâu ra, một mặt mờ mịt. Bị vắt kiệt rồi, Hoắc Nhiễm Nhân liếc nhìn anh, hỏi. Ít nhiều cũng có chút. Kỳ Tuấn lập lờ đáp lại, thời điểm suy luận là đặc sắc nhất, thời điểm tự thuật cũng vực dậy tinh thần chuẩn bị logic kín kẽ, mà đến khi làm xong tất cả mọi chuyện lại giống như có thể nằm mơ ngay lập tức giường cao gối mềm nằm ngủ giữa ban ngày vậy. Anh cảm giác tường sau lưng mình đang lắc lư. Lắc chưa được mấy lần, Hoắc Nhiễm Nhân đã duỗi tay tới đây, giữ lại vai anh mới phát hiện, không phải tường đang lắc là chính mình. Có thể dựa vào tôi, Hoắc Nhiễm Nhân mới nói được vế đầu, bây giờ còn chưa đến ngày mai, Kỳ Tuân chợt phát sinh cảnh giác, nói xong cũng thấy Hoắc Nhiễm Nhân hơi nhếch khóe miệng tựa như mỉm cười, nhưng cũng không giống mỉm cười. Những lúc đi làm, đối phương rất hiếm khi có dáng vẻ như vậy. Công việc, Kỳ Tuân nhanh chóng lái sang chuyện khác, cậu cảm thấy kết cục này thế nào? Không có gì là kết cục hay không kết cục cả. Hoắc Nhiễm Nhân chỉnh lại biểu cảm, hờ hững nói. Kỳ Tuân tốt cũng được mà xấu cũng thế, đây là hiện thực chỉ như vậy mà thôi. Đội trưởng Hoắc cậu chán thật đấy. Chúng ta của thú vị có thể để dành ngày mai làm. Hoắc Nhiễm Nhân bình tĩnh đáp. Kỳ Tuân khẽ hừ một tiếng. Luyện Đạt Chương mãi cũng chưa ra, anh chờ đến sắp ngủ gật luôn rồi, lại mò đồng xu từ trong túi ra chơi để vực dậy tinh thần, nhưng chơi mãi cũng chán, đột nhiên anh cong ngón tay lên búng một cái, cắn chặt lấy tiền xu bị bắn lên. Hoắc Nhiễm Nhân ở bên cạnh nhăn mày thật chặt, nhìn qua thật sự như muốn kéo ngay đồng xu đang ngậm giữa môi anh. Lúc này Kỳ Tuân lại giạt rào hứng thú, hờ hững mỉm cười với cậu, cắn lên tiền xu giống như đang khiêu khích Hoắc Nhiễm Nhân. Chỉ muốn thôi thì làm được gì, có bản lĩnh cậu tới đây mà kéo này. Ai nha, thật đáng ghét. Lúc này, thang máy vang lên một tiếng. Tình, dừng lại trước tầng mà bọn họ đang đứng, thấp thoáng có tiếng người từ trong thang máy truyền tới, có người muốn đi ra. Hai người bỗng tỉnh táo lại, sau đó giấu đầu lòi đuôi mà cùng nhìn sang chỗ khác. Kỳ Tuân thả đồng xu vào trong lòng bàn tay, lười nhác nhìn về thang máy phía trước rất nhanh, cửa thang máy mở ra, hai cô gái trẻ tuổi mặc đồ công sở, bên trái là một người cao lớn tóc ngắn, bên phải lại là một cô gái thấp bé tóc dài. Cô gái tóc dài cầm hoa khô trong tay, sầu não nói. Không cẩn thận mua nhầm rồi, muốn mua hoa tươi cơ. Hoa khô để được lâu hơn hoa tươi mà. Hoa tươi quản lý còn phải chăm sóc phiền phức lắm. Nhưng hoa tươi đẹp còn ngửi được hương hoa nữa. Cô xịt nước hoa vào cũng thơm thôi. Cô gái tóc ngắn khuyên nhủ. Tôi vừa mua một chai nước hoa có mùi hoa tươi, xịt nhiều lần vào, đảm bảo còn thơm hơn cả hoa tươi luôn ấy. Huyệt thái dương của Kỳ Tuân đột nhiên giống như bị đấm một quyền thật mạnh, đại não mạnh mẽ rung lên. Sao thế? Giọng nói kinh ngạc của Hoắc Nhiễm Nhân vang lên, lúc này Kỳ Tuân mới phát hiện chính mình đang nắm chặt lấy tay của Hoắc Nhiễm Nhân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi nghĩ tới một chuyện, Kỳ Tuân nói, cậu còn nhớ mùi hương trên lá thư thu được từ Khổng Thủy Khởi nồng như thế nào không? Hoắc Nhiễm Nhân nhíu mày. Cân nhắc đến bức thư này đã được gửi từ lâu, mùi hương lưu lại bên trên đúng là tương đối rõ ràng, nhưng cũng phải cân nhắc đến Khổng Thủy Khởi cất giữ nó trong túi zip. Có, tương đối rõ ràng, là đủ rồi, Kỳ Tuân không nghe Hoắc Nhiễm Nhân nói xong đã trực tiếp kéo người chạy vào văn phòng của Luyện Đạt Chương. Tường kính của văn phòng vẫn trong suốt như cũ, sau tường kính, Luyện Đạt Chương đưa lưng về phía anh, mặt hướng về bàn làm việc to đến khác thường của chính mình, lau chùi một cái cân tiểu ly đang được đặt trên mặt bàn. Tiếng động vào cửa đánh thức Luyện Đạt Chương, Luyện Đạt Chương quay đầu áy náy nói. Chờ lâu rồi sao, thật ngại quá, tôi xong ngay đây. Nước hoa trên bức thư là anh cố ý xịt vào. Lá thư đó được gửi từ bưu điện đến tay cảnh sát, qua khoảng 2 ngày vẫn sẽ lưu lại hương nước hoa, cho nên nó không phải là không cẩn thận dính vào. Kỳ Tuân nhìn gương mặt đoan chính nhã nhặn của hắn, từ từ nói. Luyện Đạt Chương, một phen nói dối vừa rồi của anh thật sự đặc sắc, tất cả mọi người đều bị anh lừa gạt. Không, không đúng, phần lớn những gì anh nói đều là thật, chỉ có điều đã gia công một chút, lời nói dối chân thật, không hổ với học vấn của anh, với công việc của anh thật sự rất am hiểu chuyện này. Anh nói không sai, Tân Vĩnh Sơ không nên chịu đựng nhiều như vậy, bởi vì anh mới là chủ mưu của vụ án. Luyện Đạt Chương buông xuống cân tiểu ly trong tay, hắn đầy hứng thú mà nhìn Kỳ Tuân, không nói gì, chỉ ra hiệu cho Kỳ Tuân tiếp tục. Trong mắt trong đầu Kỳ Tuân nhanh chóng xẹt qua một loạt lời khai của từng người khác nhau, cuối cùng dừng lại ở câu nói mà anh và Hoắc Nhiễm Nhân nghe được từ khách sạn cách vách. Luyện Phán Phán oán giận, phiền phức hơn rồi, còn phải đợi ông ta mở cửa lén lút kiểm tra. Kỳ Tuân một lần nữa tập trung tinh thần, các loại chứng cứ, đủ loại logic phân tán rồi lại tập hợp trong đầu anh nói ra suy luận hoàn toàn khác biệt khi nãy. Hoặc là nói, suy luận đã tiến thêm một bước, thời điểm Tân Vĩnh Sơ tìm tới anh không hề muốn tham gia vào chuyện báo thù này. Có lẽ kế hoạch ban đầu của Tân Vĩnh Sơ chính là giống như video gửi yêu ta ép người của hắn tìm tới Triệu Nguyên Lương, ép Triệu Nguyên Lương khai ra đồng bọn. Nhưng loại hành vi này dưới cái nhìn của anh cực kỳ buồn cười, hơn nữa còn rất khó lấy được kết quả hữu dụng, cho nên anh căn bản không lập tức đồng ý với hắn. Nhưng anh là một người khéo đưa đẩy, anh cũng không lập tức từ chối hắn. Một mặt anh lo sợ Tân Vĩnh Sơ đã đi đến bước đường này sẽ chó cùng dứt dẩu. Mặt khác anh từng được Thang Chí Học vươn tay giúp đỡ, nếu như lập tức từ chối anh sẽ trở thành một người vong ân phụ nghĩa. Hai người từng nhiều lần liên hệ với nhau, trong đó có một buổi chiều bị Luyện Phán Phán quay về nhà gặp được. Ngày ấy, Luyện Phán Phán trốn tránh Tân Vĩnh Sơ nhảy cửa sổ tiến vào, mà anh trốn tránh Luyện Phán Phán đột nhiên về nhà. Anh rất giật mình, con gái mình vì sao lại trốn học về nhà trong khi mình không biết gì cả. Anh lặng lẽ đi theo cô bé, anh thấy cô bé bước lên xe của một người đàn ông xa lạ, buổi tối còn lén lút chạy ra ngoài, hừng đông mới về nhà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái này cũng là nguyên nhân tại sao từ trước đến giờ không quan tâm con gái, nhưng dạo gần đây cứ đến tối lại phải đi một xung quanh kiểm tra phòng của Luyện Phán Phán, anh sớm đã phát hiện ra bí mật ban đêm của cô bé, điểm này cũng có thể giải thích tại sao lúc ở cục cảnh sát, trong khi vợ anh gần như sụp đổ hoàn toàn thì anh lại có vẻ trấn định như thế, hoàn mỹ phô bày hình tượng người cha có thể thấu hiểu con cái nhất, vĩ đại nhất. Thế nhưng lúc đó, khi mới vừa biết được chuyện này, anh đã giận tím mặt nhưng cũng có nghi ngờ, Luyện Phán Phán gần như bị vợ anh giám sát 24/24, không phải ở nhà thì cũng ở trường, sao lại có thời gian làm ra chuyện như vậy? Một cô bé 15 tuổi sao có thể qua mặt điều tra của luật sư chuyên nghiệp như anh, rất nhanh, anh phát hiện ra cô bé chơi cos tiêu tốn rất nhiều tiền, phát hiện ra quan hệ trai gái giữa cô bé và Trần Kiến Ảnh, phát hiện ra các chị em tốt bên cạnh cô bé, cùng với khởi nguồn hội tụ của tội ác. Giáo dục Phúc Hưng, Luyện Đạt Trương, anh biết Tôn Phúc Cảnh, Kỳ Tuân nói, một đồng nghiệp của anh có để lại lời khai, nói anh chỉ biết đặt lợi ích lên đầu, con gái đi học thêm sẽ lập tức lấy lòng giám đốc cơ sở học thêm. Tôi không biết anh đã sinh lòng nghi ngờ Tôn Phúc Cảnh từ khi nào, thật ra anh và Tân Vĩnh Sơ rất giống nhau, hắn bởi vì Triệu Nguyên Lương nghèo khổ trong quá khứ, phát đạt ở hiện tại mà nghi ngờ lão ta, anh đương nhiên cũng có lý do nghi ngờ Tôn Phúc Cảnh, đặc biệt là tiền thụ mậu bên cạnh Tôn Phúc Cảnh, hắn vốn tên Tiền Hưng Phát lại không biết vì sao mà phải đổi tên. Anh là một kẻ nhát gan, anh đã phát hiện ra, nhưng không dám đào sâu, cũng không muốn đào sâu, anh chỉ giấu nghi ngờ vào trong lòng. Mãi đến khi anh phát hiện con gái cưng của anh bởi vì học ở giáo dục Phúc Hưng mà lầm đường lạc lối, chuyện này không chỉ khơi dậy ngọn lửa báo thù dưới đáy lòng anh, còn khơi dậy nghi ngờ năm xưa. Ngay vào lúc này, trong đầu anh bỗng nhiên lóe lên một linh cảm giống như thiên tài. Như tôi đã nói lúc trước, chỉ cần lý giải được điểm mù. Vừa là người bị hại vừa là hung thủ, vậy thì vụ án của anh và Tôn Phúc Cảnh không cần suy luận cũng có thể từ một suy ra hai. Chấm, cho nên, không cần biết là anh có được gợi ý từ trong tay lão Tôn hay là anh tự bày ra quỷ kế để chính mình trúng độc bạc nitrat rồi đẩy lên đầu họ Tôn, một khắc kia anh đã xác định Tôn Phúc Cảnh chính là hung thủ sát hại Thang Chí Học 22 năm trước. Nhưng anh không hề nói cho Tân Vĩnh Sơ, bởi vì anh muốn báo thù, anh hoàn toàn lợi dụng hắn. Anh, muốn thông qua màn báo thù của hắn, dẫn dắt cảnh sát điều tra con gái anh, sau đó sẽ đưa Tôn Phúc Cảnh lên đài hành hình. Ngày 15 tháng 1 khi đó nghỉ đông vừa mới bắt đầu không lâu, cũng chính là sau ngày Luyện Phán Phán gặp được Tân Vĩnh Sơ khi vừa nghỉ đông, anh nghĩ ra kế hoạch báo thù, báo cho Tân Vĩnh Sơ, bảo hắn mua bạc nitrat. Anh hẳn là đã nói với hắn như thế này, là một luật sư, anh hiểu rất rõ cảnh sát, phương pháp thông thường không có cách nào khiến cảnh sát một lần nữa coi trọng bản án cũ từ 22 năm về trước. Tân Vĩnh Sơ đã tin. Về phần sau đó làm cách nào gửi thư cho truyền thông, làm cách nào diễn đạt lại càng do anh một tay mưu tính. Suy cho cùng, loại người 22 năm qua vẫn cứ lang bạt khắp trốn như Tân Vĩnh Sơ sao có thể biết rõ truyền thông, biết rõ mua người định hướng chiều gió, biết rõ làm sao thổi phồng đề tài, biết rõ làm sao ép cảnh sát điều tra như anh được đây. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh cố ý xịt nước hoa của Luyện Phán Phán lên bức thư gửi cho Khổng Thủy Khởi, anh biết cảnh sát nhất định sẽ điều tra mối quan hệ cá nhân của người bị hại, một khi tra được anh và Tân Vĩnh Sơ có mối thù xưa, vậy thì vô cùng có khả năng là đầu độc mang tính xác định. Mà đầu độc mang tính xác định luôn có thể liên tưởng đến hợp mưu cùng với người bên cạnh anh. Như vậy, nước hoa cùng mực in đều có thể rõ ràng chỉ về con gái của anh, khiến cô bé trở thành kẻ tình nghi. Kế hoạch của anh vô cùng thuận lợi, tôi và cảnh sát Hoắc bên cạnh tôi từng bước dựa theo kế hoạch của anh tra được Trần Kiến Ảnh, tra được giáo dục Phúc Hưng, tra được Tôn Phúc Cảnh. Pháp luật xét xử Tôn Phúc Cảnh ác ý gờ iota ết chết tiền thụ mậu Tân Vĩnh Sơ trả thù Triệu Nguyên Lương, Trần Kiến Ảnh tiến vào ngục giam, con gái anh ở trong cục cảnh sát biết được phản nghịch của chính mình lại là công cụ kiếm tiền của người khác mà thất thanh khóc giống. Lúc này, anh đứng dậy, trở thành bức tường chắn trước mặt con gái anh. Rất tốt, rất thông minh, anh căn bản không giống như các bậc cha mẹ bình thường, một khi biết được con gái mình lầm đường lạc lối sẽ giống như trời đất sụp đổ, ở nhà cãi nhau om tỏi thậm chí đánh con. Anh là một người thông minh, anh xem thường những phương thức thô bạo đơn giản như thế. Anh biết mình làm như vậy chỉ có thể kích động con gái càng trở nên phản nghịch dù cho cô bé nhất thời khuất phục nhưng cũng chỉ là ngoài mặt khuất phục. Cho nên anh lựa chọn thủ pháp trả thù vô cùng tinh vi để bù đắp sai lầm vốn đã hỏng bét. Anh căn bản không cần thiết phát sinh bất kỳ xung đột kịch liệt nào với con gái, đã có cảnh sát giúp anh làm kẻ ác đâm thủng chân tướng. Anh chỉ cần đứng ra vào thời điểm mọi thứ đã kết thúc. Con gái của anh sẽ yêu anh, cô bé bắt đầu sùng bái anh. Anh là cha, là núi cao, là anh hùng. Nói tới chỗ này, Kỳ Tuân lấy hơi, lại lạnh lùng nói. Còn có Tân Vĩnh Sơ, giống như anh đã nói, hắn không muốn làm hại người khác, để anh phải tự nguyện ăn kẹo độc thôi là hắn đã thấy hổ thẹn trong lòng. Cho nên anh biết anh 100% xác định trong lời khai cuối cùng của hắn khi đang ở trong ngục giam, anh nhất định là đồng phạm hy sinh bản thân phụng hiến bản thân nho nhỏ không đáng chú ý kia, một kẻ hèn mọn sống động như thật, một kẻ cả đời chỉ có một lần dũng khí giống như anh mới vừa biểu diễn ban nãy. Phạm tội hoàn mỹ thông minh cỡ nào, lợi dụng tất cả mọi người còn có thể toàn thân rút lui. Lời kể dài như vậy giống như là phán xét đối với hắn. Trong lúc Kỳ Tuân lên tiếng, Luyện Đạt Chương ngồi vào chỗ ngồi. Khi những gì mình làm bị người khác bóc trần từng chuyện một, thâm tâm rất khó mà không lắc lư dao động theo được, xuất hiện đầu tiên trong đầu hắn, là con gái của hắn. Con gái của hắn, con gái mới 15 tuổi. Hắn đi theo vào khách sạn, bức tường mỏng manh của khách sạn không che đậy được bất cứ thứ gì, hắn nghe thấy tiếng dê y gì khó nghe, dơ bẩn, xấu xí kia, cơ thể hắn đang run lên, hàm răng cũng đang run lên, ngay cả não hắn cũng đang run lên. Đầu óc trống rỗng, giống như có người xốc lên đỉnh đầu hắn, rót vào nước sôi mới vừa đun xong, não hắn trắng toát, nổ tung ngay bên trong đó. Chính thời khắc này, hắn quyết định, cảnh sát Kỳ, Luyện Đạt Chương nói ra ba chữ, hắn mỉm cười, ánh mắt lần lượt chuyển qua Kỳ Tuân cùng Hoắc Nhiễm Nhân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, xin lỗi, tôi nói sai rồi, thầy Kỳ tuy rằng cậu không phải cảnh sát nhưng có lúc còn làm được nhiều chuyện hơn cả cảnh sát. Khi ở đồn, có một câu là tôi thật lòng nói ra. Tôi quả thật có lỗi với Phán Phán, Luyện Đạt Chương, đây là tội của tôi cũng là trách nhiệm của tôi. Hắn từng gặp Tôn Phúc Cảnh, năm ngoái, hắn và Bối Giai xách theo giỏ hoa quả, bên dưới quả thanh long còn có một thẻ ngân hàng, hai người đến nhà của giám đốc giáo dục Phúc Hưng làm khách. Hắn còn cảm thấy Bối Giai rất buồn cười, đóng tiền đi học ngày lễ ngày Tết tặng quà cho giáo viên của trường thì cũng thôi, nhưng ngay cả đi học thêm cũng phải quà cáp. Bối Giai nói, may mà bà Tôn có qua lại với cô trong công việc, đúng là rất có thể diện. Bọn họ vào nhà, hắn nhìn thấy Tôn Phúc Cảnh tiền thụ mậu cũng đang ở đó, hắn nhận ra bọn họ. Nhưng Tôn Phúc Cảnh đã quên mất hắn, bây giờ ông lão một mặt hiền lành, đầy người nhang khói chỉ nói. Chồng cậu có hơi quen quen, còn lôi kéo giới thiệu tiền thụ mậu. Dưới ánh mắt dục dã của vợ, hắn cũng bật cười, đưa hoa quả tới, nhờ đối phương quan tâm con gái của mình nhiều hơn. Ngày đó bọn họ trò chuyện vui vẻ, Tôn Phúc Cảnh bảo đảm sẽ chăm sóc Phán Phán thật tốt, đến lúc bọn họ sắp đi về rồi, Tôn Phúc Cảnh còn đuổi theo, quở trách trả lại thẻ ngân hàng cho bọn họ. Tối đến khi đi ngủ, Bối Giai còn nói với hắn. Tiết kiệm không ít tiền, là nhờ gương mặt đẹp của anh đấy. Hắn cảm thấy buồn cười. Buồn cười thì thế nào? Giống như Bối Giai từng nói, phải thực tế một chút, hắn công thành danh toại, có vợ có con, sự việc đã trôi qua lâu như vậy rồi. Vậy hãy để nó triệt để trôi qua. Người chết đừng quấy rầy cuộc sống của người ở lại nữa. Nhưng những chuyện xảy ra sau đó lại càng buồn cười. Tội ác sẽ không bởi vì hắn nhắm mắt không nhìn, bưng tai không nghe mà biến mất. Hắn đã từng có cơ hội kiên trì giải oan cho Thang Chí Học bắt được tội ác này, nhưng hắn bỏ qua thời điểm người nhà của Thang Chí Học tìm tới. Hắn đúng là vì thế mà đau đớn, vì thế mà xấu hổ, nhưng không có nhiều lời ngon tiếng ngọt như vậy. Cuộc sống của chính hắn quan trọng hơn báo ân, cho nên hắn từ bỏ. Vì vậy thời điểm hắn công thành danh toại, vợ con đầy đủ, báo ứng đến rồi. Con gái của hắn, bởi vì giáo dục Phúc Hưng của Tôn Phúc Cảnh mà một bước rơi vào vực sâu. vòng vòng chuyển chuyển, hắn nhắm mắt bưng tay, rốt cuộc báo ứng ập lên con gái hắn. Là hắn đưa con gái tới thế giới này, hiện tại hắn có trách nhiệm phải sửa chữa sai lầm này. Trên tòa án chỉ nói chứng cứ, không nói suy luận. Luyện Đạt Trương thở dài, cho nên xin lỗi thầy Kỷ, những gì cậu nói chỉ là suy luận. Quan tòa sẽ chỉ nhìn thấy video chứng minh tự mình gửi yêu ta ết người của Tân Vĩnh Sơ là hắn nhất thời nghĩ ra kích động phạm tội, tôi không có cách nào trở thành đồng phạm giống như trong suy luận của thầy Kỷ, cũng không thể nói là chủ mưu, tôi chỉ là tạo thành uy hát yêu ta ép với sinh mạng của chính mình. Tuy rằng lời này nghe có vẻ rất ngụy biện, nhưng cho dù tôi không nói, lúc ra tòa luật sư của tôi cũng sẽ thay tôi nói như vậy. Kỳ Tuân gần như nghiến răng, ngay cả ý tưởng quay phim cũng là anh nghĩ ra, pháp luật do người quy định. Luyện Đạt Trương không trả lời thẳng câu hỏi của Kỳ Tuân. Đã như vậy, nó định sẵn sẽ bị người lợi dụng. Năm đó thầy của tôi từng nói với tôi nhỏ yếu là bởi vì tôi căn bản không hiểu pháp luật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tôi vô cùng bội phục cảnh sát, cũng rất bội phục những người kiên trì không ngừng truy tìm chân tướng. Thế nhưng không thể phủ nhận chấp hành chính nghĩa cần phải trả giá, nếu không tại sao khi gặp phải những vụ án nghiêm trọng các cậu lại muốn thành lập tổ chuyên án đây? Không phải tất cả những người chịu oan sai đều có thể gặp được cảnh sát thông minh như cậu và cảnh sát Hoắc. Thang Chí Học năm đó, đã không thể gặp được, cho nên anh lựa chọn dùng phương thức của anh, bắt người khác trả giá thay, đánh cắp chính nghĩa. Kỳ Tuân cười khẩy, thế sự Đỗng Minh Giai học vấn, nhân tình Luyện Đạt Tức Văn Chương, luật sư Luyện, anh đã dạy cho tôi một bài học rồi. Xì xì dòng minh chia xuê huân, rèn trinh liên gia di huân trang, là hai câu thơ trong tác phẩm kinh điển Hồng Lâu Mộng, theo từ điển Hán nôm nghĩa là thế sự tinh thông đều nhờ vào học vấn, nhân tình lịch duyệt mới đạt thành văn chương. Mình để Hán Việt rồi mới chú thích là vì trong câu thơ có tên của Luyện Đạt Trương, có thể đây là ngụ ý của Y Thanh Thanh nên mình để nguyên ạ, mỗi người đều đang dạy cho người khác, Tân Vĩnh Sơ cũng đang dạy cho tôi. Năm đó hắn đánh tôi, là bởi vì nhìn không nổi tôi nhu nhược như vậy, hắn đánh tôi xong mới nói cho tôi, bị người ta bắt nạt phải nhớ đánh trả. Tôi với Tân Vĩnh Sơ không phải kẻ thù của nhau, chúng tôi là bạn, chỉ là bạn chưa chắc sẽ có mục tiêu giống nhau. Đây là câu nói cuối cùng của Luyện Đạt Trương. Sau đó hắn dựng thẳng ngón tay, ngậm ngón trỏ vào trong miệng. Hắn ngồi trên ghế trưởng phòng rộng lớn, sau lưng là cửa sổ sát đất, dưới cửa sổ sát đất là thành thị huy hoàng, là ngựa xe như nước. Trước mặt hắn là bàn làm việc to lớn, cân tiểu ly đặt ngay phía trước. Dưới cân tiểu ly, hắn một lần nữa duỗi tay về phía Hoắc Nhiễm Nhân, tao nhã lễ độ. Thôi, cứ tạm giữ hành chính tôi đi, các cậu hẳn là cũng chỉ có thể tạm giữ hành chính tôi thôi, Cách Trương.